Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 15, tên khốn kiếp, tác dụng là hiệu quả nhanh chóng. Đầu tiên là một chút không quá quan trọng ngạch hình ảnh tràn vào Nam Vu Tế Ti trong óc. Sau đó xuất hiện những toàn thân đó mọc đầy lưỡi đao gai nhọn quái vật. Phát giác được có chút không đúng, Nam Vu Tế Ti muốn dừng lại không thấy tế. Nhưng là đã trải qua hơi chậm một chút. Không phải ngươi ở đây cầu mãi tri thức, mà là tri thức đang đuổi chụp lấy ngươi. Chúng ta đều chỉ có thấy được sự vật biểu tượng, mà khi chúng ta muốn truy đến cùng trong đó chân lý lúc, chúng ta giống như là ăn mồi ăn con cá. Chúng ta không khỏi bản thân sẽ bị chân lý thay đổi, bị nó chi phối. Loại chuyện này có thể xưng là nghe đạo, cũng có thể xưng là quên mình. Là phúc là họa đều xem cá nhân. Nam Vu Tế Ti nhìn thấy chân lý về sau, lại cho rằng đây là bản thân đại cơ duyên, lớn phúc duyên. Nàng cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn quất bắt đầu chuyển động, nhưng là cúi đầu để Vân Nghĩa nhìn không chân thiết, coi là chỉ là tiến hành không thấy tế phản ứng bình thường. Sau một lúc lâu, Nam Vu Tế Ti cúi đầu, trong mắt hắc sắc khí tức chợt lóe lên, để Vân Nghĩa cảm giác được bản thân bị cái gì hung thú tiếp cận một dạng. Theo Tế Ti ngẩng đầu, loại cảm giác này mới biến mất, phảng phất hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Ta đã trải qua thi triển qua không thấy tế, tài ếch chi chủ cũng không tồn tại, người chỉ sợ là bộ lạc tao tai, tinh thần đả kích quá lớn, sinh ra ảo giác. Nam Vu Tế Ti nghiêm trang nói, thanh âm đặc biệt hiền lành. Bất quá Vân Hà cùng Nam Vu cũng có được nhiều năm tình nghĩa, ngươi liền tạm thời tại Nam Vu ở lại đi, mấy người dưỡng tốt tinh thần lại nói. Chờ một chút, tai, Vân Nghĩa còn chưa có nói xong, Nam Vu Tế Ti liền ngắt lời hắn, vẫy tay gọi lại hai cài dũng sĩ, mang vị dũng sĩ này đi xuống đi, để hắn hào hào dưỡng thương, không cần ra nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến Vân Nghĩa bị mang đi, Nam Vu Tế Ti mới toàn thân run rẩy lên, lão hủ thân thể kích động không thôi cười bắt đầu. Khắc khắc khắc, thực sự là thiên hữu ta Nam Vu a, tài ếch chi chủ a. Tế Ti mặt mũi già nua vặn vẹo đến biến hình, phát ra vô tận sùng bái thanh âm. Hoang nhân bộ lạc tại ma tộc dưới sự bức bách, sinh tồn áp lực to lớn vô cùng. Nam Vu bộ lạc cũng là như thế. Tân sinh hoang nhân càng ngày càng ít, con mồi cũng theo ma hóa càng ngày càng mạnh. Lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra. Qua âm được bao lâu? Vì sinh tồn, bọn hắn Nam Vu bộ lạc liền muốn từ bỏ Nam Vu chi danh, đầu nhập vào một cái khác bộ lạc. Nhưng là lần này Nam Vu Tế Ti thấy được hy vọng. Ma tộc đột nhiên xuất hiện, nói không chừng cũng là một tôn ma thần giáng lâm đưa đến. Mà ta Nam Vu chỉ cần bắt được tay ếch chi chủ ban ân, làm sao không thể trở thành một cái khác ma tộc? Không, mà là so ma tộc càng mạnh. Nam Vu Tế Ti thần sắc cuồng nhiệt, được chứng kiến tay ếch chi chủ chân lý, nàng đã trải qua hoàn toàn bị loại kia hỗn độn phá hư ý chí chinh phục, cho rằng đây là trên thế giới lực lượng cường đại nhất. Kích động Nam Vu Tế Ti như là như móng gà khô cạn tay phải, trực tiếp đem trong tay quải trượng nắm đoạn, một tia hắc khí từ đó phiêu đãng mà ra, tràn vào thân thể của nàng. Vân Nghĩa bị hai cài dũng sĩ mang theo xuống dưới, trực tiếp đưa đến một cái coi như không tệ bên trong cư sở. Hắn bất an sao động bắt đầu, nhìn về phía ngoài cửa, cái kia hai cài dũng sĩ chính canh giữ ở môn khẩu. Hiển nhiên tên là dưỡng thương, thật là giam lỏng, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót, Vân Nghĩa không nghĩ ra. Tài ếch chi chủ không thể nào là ảo giác, những cái kia thảm trạng còn trước mặt hiện lên ở bọn họ. Sử dụng không thấy tế Nam Vu Tế Ti vì cái gì không tin câu hỏi đấy của hắn. Chờ một chút, vẻ mặt Vân Nghĩa đột nhiên trở nên cực kỳ lý trí khó coi. hắn nhớ tới cái kia từ cái hố bên trong bò ra tới người. Hắn hóa thân thành quái vật thời gian so những tử thi đó thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn tại hóa thân quái vật trước đó, cũng là một mực lẩm bẩm tài ếch chi chủ. Hoảng hốt ở giữa Vân Nghĩa cảm thấy mình giống như phạm vào một sai lầm to lớn. Hắn vội vàng vọt tới môn khẩu, trong miệng điên cuồng nói ra, các ngươi tế ti gặp nguy hiểm, tên kia là thật tại ở gần, không thể để cho thần danh truyền bá ra. Sau đó Vân Nghĩa liền bị hai cái dũng sĩ ngăn cản trở về. Hiển nhiên hắn một ngoại nhân, tỷ thì thế nào được tế ti tại chính mình trong bộ lạc quyền uy. Bên trong tổ hoang, Negri giống như là cảm ứng được cái gì. Ý chí của hắn cuốn lên một bộ phận tế lực hóa thành tế nguyên rùa, hướng về phía thế giới một chỗ phóng thích, liền lập tức bị thế giới ý thức chặn lại. Hắn có thể sẽ không bỏ mặc Negri phá hư thế giới trật tự. Ta đây thế nhưng là vì thế giới tốt, bất quá hiển nhiên máy móc ngươi là sẽ không hiểu, có lẽ coi như rõ ràng cũng khó có thể ngăn cản. Negri cười cười. Hỗn độn hóa thế giới ý thức chính là vì thế giới cơ chế vận chuyển bình thường đản sinh chương trình ý thức, tại nó bên trong chương trình, nó có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng đến tiến lên trình tự tiến hành. Nhưng là tại chương trình bên ngoài, nó cũng chỉ có thể máy móc án chiếu lấy chương trình tiến hành. Tựa như vừa rồi Negri muốn thông qua tế nguyền rủa biến mất một cái tế ti. Đây là thế giới ích lợi hạng. Thế là thế giới ý thức thông qua thế giới lực lượng nhẹ nhõm chặn lại Negri tế nguyên rùa. Trên thực tế nếu như không phải Negri muốn thay thế thế giới ý thức, dẫn động thế giới ý thức duy trì bản thân tồn tại bản năng, nó cũng sẽ không như vậy nhằm vào Negri. Dù sao phần lớn thời gian, Negri hành vi đều là tại xúc tiến thế giới tiến bộ. Negri vãng sinh bên trong mệnh hải rót vào số lớn tin tức. Tức là chớ chú cũng là chúc phúc, tức là gông xiềng cũng là lực lượng. Nếu như chỉ là đơn thuần một cỗ tin tức, như vậy hoang tế ý thức sẽ rất vui thích đem ăn. Sau đó bồi dưỡng một cái nhân vật chính, dẫn đạo hoang tế thế giới người thích ứng những biến hóa này. Tiêu hóa hết nguồn tin tức này, phong phú thế giới đạo và lý. Cái này cũng là bình thường thế giới ứng đối tà thần xâm lấn cơ bản trình tự. Những tà thần đó đại đa số là làm tiền mặt hàng, truyền lại tin tức tiến vào thế giới, mê hoặc một nhóm tín đồ, tìm kiếm lấy cơ hội muốn cuốn đi một nhóm tài nguyên. Thế giới phòng ngự cơ chế biết hạn chế bất luận cái gì từ thế giới này mang đi tư nguyên hành vi. Những tà thần đó hơn phân nửa là không có thu hoạch gì. Ngược lại sẽ truyền đi tin tức sẽ bị ăn. Negri cùng đồng dạng tà thần xâm lấn bất đồng chính là, hắn không đơn giản truyền số lớn tin tức tiến vào sinh mệnh biển. Ý chí của hắn theo nguồn tin tức này truyền tiến đến, cũng lây nhiễm thế giới ý thức. Tại Negri công kích đến, hoang tế ý thức mặc dù chú ý tới, cái kia tế ti thu được một chút tri thức quỷ dị, tinh thần tình huống cũng có chút dị thường, nhưng nàng mặc nhiên không có đào thoát thế giới khống chế. Nàng một khi xuất hiện dị động hoặc là có tránh thoát thế giới khống chế dấu hiệu, thế giới phòng ngự cơ chế liền sẽ khởi động, đưa nàng tru sát, hết thảy của nàng đều đưa quy về thế giới. Hiện tại trọng yếu là loại bỏ rơi Negri ý chí, dù là chỉ là một cái hỗn độn trạng ý thức. Nó cũng sợ hãi tự thân tồn tại bị thay thế. Chỉ cần tồn tại liền sợ hãi tự thân tiêu vong. Bởi vì Negri cảm nhiễm, ý thức sức tính toán dần dần chưa đủ, hoang tế ý thức đem lực chú ý tập trung đến Negri trên người. Nó hiện tại càng ngày càng nhân cách hóa, là một cái cá thể xoắn suýt tại bản thân tồn tại thời điểm. Như vậy nhân cách của nó đã ở chậm rãi hình thành. Từng tia dị động chi lực nhảy vọt, Negri tiếp tục cùng hoang tế ý thức tranh đấu bắt đầu. Ý chí và ý chí đối bính, vận hành bình thường thế giới ý thức. Nếu như lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận Nam Vu tế ti ý thức, liền sẽ phát hiện nàng đang dần dần thoát ly khống chế. Đối với một cái thế giới mà nói, không có thành tựu con đường tà thần kỳ thật cũng không đáng sợ. Trừ phi là đại quy mô tà thần quần công kích một cái thế giới. Hoặc là thế giới bản thân xuất hiện lỗ thủng, bằng không tà thần không vớt được chỗ tốt gì. Sợ là sợ tên khốn kiếp a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.